Chương 376, Vân Nhẫn trụ sở. Lôi chi quốc cùng hỏa chi quốc giao tiếp nơi, lưỡng quốc chi biên cảnh, vào giờ phút này, một cỗ bầu không khí ngột ngạt, đã bồi hồi cùng nơi đây một lúc lâu do ý lưỡng quốc giao chiến, tuy nhiên vẫn không có khai hỏa, thế nhưng, xung đột bất tận, đại lớn nhỏ tiểu nhân tranh đấu đã không tại số ít do ý hai phương nhân mã, đã trở thành cửu nhân gặp lại hai mắt cụ gì nảy tư thế. Nếu không phải còn có phía trên áp chế, e sợ, lưỡng quốc vẫn không có khai chiến, nơi này đã trước tiên đấu một mất một còn đi à nha. Tuy nhiên, như vậy sự tình, ở bây giờ, nhất định phải cải biến. Hơn 20 đạo thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, liền đã vượt qua lưỡng quốc chi biên cảnh, tiến nhập lôi chi quốc nơi, Vân Nhẫn thôn trong địa bàn. Tại đây để phòng nghiêm ngặt bên trong, tại đây khói thuốc súng chi khí tức nồng đậm lưỡng quốc biên giới bên trong, vậy mà không để cho một cá nhân có chút phát hiện. Có thể nói là dường như quỷ mị giống như. Nạ dù tô đại nhân, chúng ta đã tiến nhập lôi chi quốc dô y ở đằng kia trước mặt nhất thân ảnh bên cạnh, một đạo hắc ảnh đối với hắn nói rằng. Đã đến sao, tốc độ còn có thể, chỉ dùng một ngày thời gian. Tuy nhiên, đối với lần này nhiệm vụ tới nói, như vậy tốc độ vẫn có chút chậm, hiện tại chúng ta là đang cùng thời gian thi chạy, cho dù là chậm một chút, chúng ta lần này nhiệm vụ liền muốn thất bại, vì lẽ đó. Chúng ta hay là muốn gia tốc, đặc biệt hiện tại đã liền muốn thành công, tuyệt đối không cho phép có một chút ngoài ý muốn cùng thả lỏng. Dã lang, phân phó, chúng ta gia tốc. Còn có, nơi này là lôi chi quốc phạm vi, chúng ta phải chú ý bí mật. Tuyệt đối không thể có bất kỳ một điểm hành tung tiết lộ. Nghe được bên cạnh hắc ảnh, cũng chính là dã lang, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Từ cổ nổ hạ xuất phát tới đây đã qua một ngày thời gian. Tất cả đều là thượng nhẫn 21 người tiểu đội, một ngày thời gian, lấy toàn lực tốc độ, đi ngang qua hỏa chi quốc, chạy tới lôi chi quốc. Này, ta biết rồi, nạ dù tổ đại nhân, ta sẽ phân phó. Nghe được nạ dù tổ, dã lang lập tức đáp. Tốc độ trong nháy mắt chậm lại, từ nạ dù tổ bên cạnh lùi lại, lùi tới phía sau. Những kia thượng nhẫn cùng ám bộ bên cạnh, đem nạ dù tổ mà nói tuyên bố xuống. Trong nháy mắt, mọi người tốc độ trong nháy mắt lại là nhanh hơn một bậc. Trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Không lâu lắm, mọi người thân ảnh, liền đã biến mất ở phương xa. Vì lần này nhiệm vụ, vì bảo mật, còn có tốc độ, nạ dù tô bọn họ chính là liền biên cảnh trụ sở đều không có dừng lại, không có báo cho, mà chính là trực tiếp ẩn tàng thân ảnh, lặn du đi qua. Cho nên nói, nạ dù tô lần này nhiệm vụ, là tuyệt đối bí mật, ngoại trừ nạ rủ tổ những người này ở ngoài, cũng chỉ có đang ở cổ nổ hạ xú nã bọn họ biết rồi, tuy nhiên còn có những kia lái qua hội nghị thượng nhẫn các loại, thế nhưng, bọn họ cũng chính là biết sẽ có như thế một lần hành động, thế nhưng, lúc nào, cái gì thời gian, cái gì địa điểm tiến hành, bọn họ xác thực hoàn toàn không biết. Ở nạ rủ tổ bọn họ cấp tốc chạy đi xuống, rốt cục, lần thứ hai trải qua hơn một giờ. Đang nha y mở ra Vân Nhẫn thôn mười mấy tuần tra bộ đội, trên 10 cái ám tiêu về sau, rốt cục, đi tới lần này nhiệm vụ nơi muốn đến. Vân Nhẫn thôn trụ sở. Nhìn này từng cái một cắm trại ghim lều địa phương, đứng ở thượng quan gia, ẩn giấu ở bí ẩn địa phương. Nạ dù tổ ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú lên. Vân Nhẫn thôn cắm trại địa phương là một ba mặt chỗ dựa địa phương, chỉ có một con đường có thể đi ra ngoài cùng tiến vào, là một dễ thủ khó công địa phương. Nếu như nơi đóng quân bị mạnh mẽ công phá, bọn họ còn có thể tiến vào sau lưng bên trong ngọn núi lớn, ở trong rừng cây, một cái nhẫn giả muốn chạy trốn hoặc là ẩn tàng, quá dễ dàng. Thế nhưng, như vậy địa phương mặc dù tốt, thế nhưng, không nên quên, nơi này không phải là cái kia dư A và O nhiều lực địa phương, nơi này, có thể là nhẫn giả thế giới, như vậy địa bàn, một khi bị đánh lén, như vậy, đối với hắn tới nói, cũng là một tuyệt đối to lớn đả kích. Mà vào giờ phút này, Vân Nhẫn thôn, chính là nơi tại dạng này một cái cục diện, chỉ tuy nhiên, bọn họ không biết thôi. Lựa chọn như vậy địa phương cắm trại, không thể không nói, là bọn họ tai nạn. Hay là, bọn họ tự tin không sẽ phải chịu cổ nổ hạ tập kích thôi, chí ít, ở vẫn không có khai chiến trước không hội thế nhưng là, cổ nổ hạ không biết, thế nhưng, nhiều hơn một cái nạ rủ tổ. Một cái đã có không thuộc về cái này cái thế giới linh hồn nạ dù tổ, tư tưởng ở trên hành động ở trên đều cùng cái này cái thế giới có rất lớn ra vào người. sẽ không bị cái này cái thế giới tư tưởng có hạn chế người, như vậy, tất cả, đều muốn cải biến. Mặc dù là không thể nào, ở hiện tại, cũng là đã biến thành khả năng. Chúng ta nhiệm vụ không phải giết địch, mà chính là phá hư, đem bọn họ vật tư, lương thảo, doanh trướng các loại hết thể vật tư, toàn bộ hủy hoại, còn có, làm hết sức rất đúng tạo thành to lớn hỗn loạn. Một câu nói, muốn để bọn họ tổn thất đạt đến to lớn nhất. Nhìn Vân Nhẫn thôn nơi đóng quân, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Đương nhiên, có thể, có điều kiện, giết bọn họ cũng là có thể. Tuy nhiên, tất cả cũng là muốn xem đến thời điểm tình huống, thế nhưng, nhiệm vụ là sẽ không thay đổi. Biết không? Khoe mắt hướng về hai bên thượng nhẫn vẫn là ám bộ hơi ngắm liếc một chút, Nạ Rủ Tổ thấp giọng nói rằng. Minh bạch âm thanh rất thấp, thế nhưng, 20 cá nhân đích gầm nhẹ, cũng là không thấp, tuy nhiên, tốt tại bọn họ cũng là biết nơi này là cái gì địa phương, âm thanh cũng là tận lực bị đè nén, sẽ không để cho Vân Nhận thôn người phát hiện. Vậy mà cái này tốt, như vậy, tán vung tay lên, trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ bên cạnh ám bộ, thượng nhẫn, từng cái một, trong nháy mắt, toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ, toàn bộ phân bố ở trụ sở bốn phía, tất cả, đều muốn xem Nạ Rủ Tổ hành động, một khi Nạ Rủ Tổ hành động, như vậy, bọn họ, nhưng là sẽ ở nhanh nhất trong nháy mắt bên trong, một loạt mà ở trên đem Vân Nhận thôn đến gói sủi cảo. Đương nhiên, Nạ Rủ Tổ bọn họ cũng không nhận ra chỉ là 20 nhẫn giả là có thể đem cái này Vân Nhận thôn trụ sở cấp bao giờ y. Nạ Rủ Tổ bọn họ nhiệm vụ, chính là muốn cho Vân Nhận thôn người chế tạo hỗn loạn. Sau đó, tất cả cứ dựa theo kế hoạch hành sự là được rồi. Nhìn những kia tản ra về sau, phân tán ở bốn phía ẩn tàng lên thượng nhẫn cùng ám bộ, Nạ Rủ Tổ không khỏi gật gật đầu. Toàn bộ đều ẩn núp rất tô tờ, chí ít, Nạ Rủ Tổ hiện tại muốn làm một không chú ý, cũng là không phát hiện được bọn họ. Đây là Nạ Rủ Tổ ở biết bọn họ chỗ ở vị trí kết quả, còn những kia vân nhẫn, nghĩ đến cũng đúng không cho dịch phát hiện đi. Thu hồi quan tâm ánh mắt của bọn họ, Nạ Rủ Tổ đem tự thân ánh mắt, trong nháy mắt, tìm đến phía này chút vân nhẫn bên trong, quan sát đến trụ sở này, quan sát đến trong này vân nhẫn một lần nhất động. Tìm thời gian, chờ đợi tiến công cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu siêu tầm, cầu nguyện phiếu.